Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Phong Vân Hội Tụ. Sabo một đường đi đi. Trước lưng nói Martin xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Người sau run rẩy che bị thương tay phải, thở hồng hộc, ngạch góc tất cả đều là mồ hôi. Dùng thị giác hơn mắt nhìn người tới, mới tại âm thầm thở một hơi. Sabo tiên sinh, nữ nhân này rất lợi hại. Ồ, còn có trợ thủ à? Đứng ở Martin đối diện Tamamo trước che miệng cười khẽ. Đối với, đúng, Sabo xuất hiện không cảm thấy bất ngờ. Sabo đem ống nước tại lòng bàn tay chuyển động, chợt chỉ hướng Tamamo trước. Ta nghĩ, ngươi nên là chuyện này chủ mưu chi nhất đi. Ta có thể không cần thiết nói cho ngươi biết. Sứ khác người tới. Tamamo trước giọng bỗng nhiên dừng lại, che mặt mũi tay áo chậm rãi hạ xuống. Tay áo sau ánh mắt quyến rũ trong hiện lên một chút sát ý. Bất quá, đúng thì thế nào? Tuy nói là nữ nhân, nhưng ta không sẽ hạ thủ lưu tình. Đang khi nói chuyện, Sabo trong tay ống nước đã phủ trên một tầng màu đen nhánh haki vũ trang. Ha ha ha a, Tamamo trước tiếng cười trở nên càng phát ra làm người ta sợ hãi. Mảnh lớn lên ánh mắt quyến rũ trở nên đỏ như máu yêu dị. Bào phục dưới đột nhiên đưa ra 9 đạo trắng như tuyết đuôi dài, hướng 4 phương 8 hướng mở ra, không gió mà bay mà treo ở sau lưng giữa không trung. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt lan tràn mà ra. Nguyên lai là ác ma quả thực năng lực giả. Sabo thần sắc nghiêm túc, tựa hồ vẫn cực kỳ hiếm hoi huyễn thú loại. Ta nhưng là ăn kỳ dị quả thật. Tuy vậy ngươi còn có lòng tin tại ta trước mặt càn rỡ sao? Sabo dùng hành động thực tế đáp lại, hướng Tamamo trước sông thẳng tới. Trong tay phụ mạnh mẽ haki vũ trang ống nước mang theo cuồng phong trong phút chốc đánh giết tới. Tamamo trước khóe miệng tươi cười biến mất, sắc mặt biến đến lạnh lẽo. 9 cái đuôi bỗng nhiên duỗi lớn lên, trong nháy mắt tạo thành trùng kén. Tại Sabo công kích rơi xuống trước, đem chính mình bọc ở bên trong. Hai người giao kích bên dưới, nhất thời đưa tới một cổ mắt trần có thể thấy cường đại khí sóng hướng bên ngoài khuếch tán mà ra. Thưa thớt tàn viên đoạn miếng ngói bị thổi bay, gần bên lúa mạch điền như sóng lớn nằm phục xuống mà xuống. Vô luận là Tamamo trước thủ hạ si mị võng lượng vẫn là Martin không có chỗ nào mà không phải là càn. Trở gương mặt hướng về sau, không dám đến gần. Sabo lấy ống nước là điểm tựa, treo người không một cái chính là gắng sức một cước đá vào Tamamo trước tạo thành bạch kén trên. Bạch kén cuối cùng không chịu nổi cổ lực lượng này, sát mặt đất bị bước lui gần 10 mét, nâng lên mấy đạo bụi mù. Đây là, Sabo trở về đến trên đất, ngưng trọng cúi đầu nhìn mới vừa rồi bị Tamamo trước hỏa diễm dính đến mà khẽ run cánh tay. Tamamo trước 9 cái đuôi giống như dẫn đốm lửa giấy trắng hóa thành lấm tấm tiết. Từng điểm lộ ra cô ấy là tinh xảo mặt mũi. Tiếp đó hiện lên bập bềnh lại có chút âm u tươi cười. Lực lượng ngươi xác thực đã lăng giá tại tử thôn cùng U Tăng Cu trên. Nhưng là vậy có thế nào? Ta có được là kỳ dị hồ ly diễm. Nếu như trống trơn chỉ có sức mạnh nói, người kết quả cuối cùng cũng chỉ là trở thành mấy trăm trong xương cốt một cụ. Xác thực rất mới mẻ. Từng ấy năm tới nay ta cũng vậy thứ một lần thấy huyễn thú loại. Sabo như cũ tái máy cánh tay. Mình, thần sắc nhìn qua giống như là gặp phải nào đó loại nan giải mê đề. Ác ma quả thực trong huyễn thú hệ vừa có thể sinh ra hệ dâu hần hình thái biến hóa, lại có thể làm được hệ lô gia nguyên tố biến hóa. Bất quá huyễn thú hệ nguyên tố biến hóa cùng hệ lô gia lại rất là khác nhau. Tỷ như ăn bất tử điểu quả thực Marco chế tạo ra hỏa diễm mặc dù không cách nào tạo thành phạm vi lớn tổn thương, nhưng là có thể làm cho mình dục hỏa trọng sinh. Mà Tamamo trước làm chế tạo ra hỏa diễm không cách nào làm được ngọn lửa thông thường dẫn cùng đốt. Bất quá giống vậy có huyễn thú hệ nguyên tố có được nào đó loại đặc tính. Ít nhất, đối với đúng, cảm giác thân thể dị trạng Sabo mà nói, vô cùng khó giải quyết. Ta nhưng là rất ghét chính là các ngươi những thứ này từng cái xông vào người xứ khác. đều là nhiều chút không biết điều bẩn thỉu cường đạo đây. Tamamo trước đàm tiếu tà tà. 9 cái màu trắng hồ ly đuôi bỗng nhiên duỗi lớn lên. Như dây leo như vậy hướng Sabo vung phất tới. Sabo đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Không tự chủ được bắt đầu quay ngược lại. Thân hình vụng về né tránh lấy Tamamo trước như mưa rông chớp giật xuống công kích. Tìm cách phá giải. Mà tại phía xa nước Oano một đầu khác. Ngoài ra đoàn người ngay từ lúc một ngày trước cũng đã lên bờ Bắc Ngạn. Hơn nữa lấy nước Oano Kinh Đô là mục tiêu trước vào. Ha ha, mặc dù sớm liền nghĩ đến ngươi ra đời. Nhưng ta không biết chút nào nói ngươi cùng nước Oano tướng quân còn có giao tình đây. Fujitora, không muốn lớn tiếng như vậy nói chuyện. Tại hạ gia hương nhân dân đều tương đối bài xích ngoại vật. Lấy thân phận chúng ta mà nói. Không thích hợp làm người khác chú ý. Sengoku tiên sinh. Fujitora hơi hơi buông xuống cái đầu. Này lần đến, có thể hay không được việc. Tại hạ trong lòng cũng không có phổ. Chỉ có thể làm hết sức. Nổ mạnh đầu đã trắng phao Sengoku trong ngực ôm bánh gạo. Bước chân bên ngoài chữ bát mà đi bộ. Không chút nào một chút xông vào nước Oano cảm giác khẩn trương. Mặt đầy không tim không phổi cười. Làm hết sức liền có thể. Cũng chớ quá miễn cưỡng chính mình a. Sengoku 20 năm tới nay làm góp nhặt áp lực từ tháo đảm nhiệm chức nguyên soái một khắc kia. Lại toàn bộ thả ra ngoài. Giống như là biến thành người khác tựa như. Nguyên bản khắc bản ngoan cố tính cách cũng biến thành vô cùng hiền lành. Không cố kỵ gì. Cả ngày rảnh rỗi uống trà ăn bánh gạo câu cá xem báo. Ngày khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Càng là lấy loại trạng thái này tại nhiều năm đồng liêu kiêm lão hữu gáp trước mặt hảo hảo khoe. Khoang một phen, gáp lúc ấy trực tiếp cầm trong tay mới vừa nhận được hải tặc treo giải thưởng đan cắn xé nửa dưới. Tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ và ghen ghét. Cho đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc 3 tháng sau, nhân viên khan hiếm chính phủ thế giới không muốn để đó không dùng Sengoku phần lực lượng này. Lúc này mới bổ nhiệm hắn làm gốc bộ đại đốc sát. Chủ yếu phụ trách giám sát tân thế giới các nơi căn cứ hải quân tình trạng. Cũng bởi vì trên tay không có thực quyền. Không cần truyền đạt mệnh lệnh cùng quyết sách. Sengoku đối với. Đúng. Phần này không có chút nào gánh nặng chức vụ cũng là vui ở trong đó. Hai người câu được câu không đang lúc nói chuyện. Fujitora hàn huyên tới tự mình đi tới. Tại hạ xuất sinh nước Oano, bất quá tại sau khi trưởng thành liền rời quê hương, bởi vì một vị sư đệ quan hệ, đi Đông Hải, hơn nữa đợi một đoạn thời gian rất dài, sau đó một mực lưu lạc ở trên biển, một song con mắt cũng coi là nhìn hết thế gian vẩn đục. Sengoku ăn bánh gạo, nguyên lai ngươi còn có sư đệ, tại hạ là không cha không mẹ trẻ sơ sinh, từ ký sự tới nay. Liền bị đạo trường lão sư thu dưỡng. Cho nên có không ít một mực sống chung sư đệ. Fujitora thoáng yên lặng dưới. Tiếp tục nói. Bất quá đã là mấy chục năm trước sự tình. Nhắc tới. Cũng là kia lần dưới cơ duyên xảo hợp mới cứu tướng quân. Chẳng qua hiện nay vật đổi sao rời. Cũng không biết tướng quân còn ở hay không nhân thế. Sengoku hơi có chút để ý lên Fujitora nói. Nếu như ngươi nói vị tướng quân kia không có ở đây. Cho nên nói tại hạ đối với chuyện này. Thành công hay không cũng không có sức. Chỉ là tại hạ rất nhiều ý nghĩ cùng Aokiji nguyên soái không mưu mà hợp. Vì vậy nguyện ý tùy tiện thử một lần. Nếu như tân thế giới nước lớn. Nước Oano lực lượng có thể cấp cho hải quân. Như vậy đem sẽ có làm nhiều việc ác hải tặc bị thanh đãng xuất cục. Đây cũng là tại hạ ý tưởng. Phải không? Ha ha ha. Sengoku cởi mở cười lớn. Trong tay bánh gạo đi trong miệng nhét nhanh hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.